Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 17, Phú Hào Tô Tiên Sinh sáng sớm. Góc truyện audio.com. Chỉ cần người đủ mệt mỏi, ở đâu đều có thể ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Tô Tầm dùng hành động thực tế xác nhận thuyết pháp này. Cho dù là ở trên ghế salon, hắn tối hôm qua cũng ngủ rất say. Buổi sáng, vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy mấy cái hầu gái ở phòng khách bận rộn. Tiên sinh, nước đã cất kỹ, ngài có thể tắm trước lại ăn bữa sáng. Một cái hầu gái đi tới thu hồi chăn lông, nhìn xem Tô Tầm dùng lời nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn, Tô Tầm theo bản năng nói một câu, chống cái lưng mỏi hướng phòng tắm đi đến. Tiên sinh khách khí, đều là chúng ta phải làm. Hầu gái nói, một mực đi theo Tô Tầm đi vào phòng tắm. Tô Tầm quay đầu lại nháy nháy con mắt nhìn xem nàng. Ngươi vào để làm gì? Hầu hạ tiên sinh ngài tắm rửa. Hầu gái sắc mặt đỏ lên, đã bắt đầu giải bên hông đai lưng. Tô Tầm vội vàng ngăn cản. Không cần, ta tự mình tới là được. Cái này hắn là thật không chịu đựng nổi. Tiên sinh là ghét bỏ ta sao? Hầu gái giải thích một câu. Tiên sinh có thể yên tâm. Triệu tiên sinh chưa từng chạm qua chúng ta. Chúng ta đều là sạch sẽ. Không phải vấn đề này. Dù sao ngươi ra đi là được rồi. Để một cái nữ nhân xa lạ cho mình tắm rửa, Tô Tầm là thật không quen. Cuối cùng tiểu nữ bộc rời đi. Biểu lộ còn có chút ủy khuất ba ba. Bọn họ học liền là chuyên môn hầu hạ người công phu. Nhưng tại sao tới Long Quốc về sau, đời trước ông chủ Triệu tiên sinh không động vào bọn họ, lão bản mới cũng không động vào các nàng đâu. Nửa giờ sau, Tô Tầm mới chùm khăn tắm đi ra phòng tắm. Cảm giác thần thanh khí sảng. Tiên sinh, đây là vừa chuẩn bị cho ngài quần áo. Ngài nhìn xem có vừa người không? Một cái hầu gái bưng lấy một bộ mới tinh Âu phục màu đen bước nhỏ tiến lên. Có chút xoay người, hai tay đưa lên, người đi xuống đi. Tô Tầm tiếp nhận quần áo thuận miệng nói. Quảng cáo, hầu gái cúi đầu, chậm rãi rút lui, lui ra ngoài chừng 2 mét mới quay người. Đi tới cửa tủ giày bên cạnh, thay đổi giày cao gót đi ra cửa. Tô Tầm cầm quần áo đi vào phòng tắm thay xong, nhìn xem trong gương Âu phục thẳng tắp mình. Tô Tầm không khỏi không cảm khái. Thật sự là Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc a. Hắn vốn là rất đẹp trai, hiện tại càng đẹp trai hơn. Khí chất bên trong nhiều hơn mấy phần ung dung không vội tự tin và bá đạo. Bữa sáng cực kỳ phong phú. Phong phú đến Tô Tầm thậm chí là không biết từ đạo kia đồ ăn bắt đầu ra tay. Bất quá còn tốt, vấn đề này cũng không có bối rối hắn quá lâu. Hai cái hầu gái đứng ở một bên thiếp thân hầu hạ. Hướng hắn trong mâm kẹp đồ vật. Quả thực là còn kém trực tiếp cho hắn đút vào miệng bên trong. Tô Tầm cũng từ lúc mới bắt đầu không thích ứng. Phát triển đến dần dần hưởng thụ quá trình này. Ăn điểm tâm xong, Tô Tầm đi ra cửa công ty. Tiên sinh đi thong thả. Hơn 10 cao gầy tịnh lệ. Phong tình khác nhau hầu gái tại cửa biệt thự đứng thành hai hàng xoay người cùng hô lên. Nghe cái này nũng nịu thanh âm, Tô Tầm giật cả mình, cảm giác xương cốt đều xốp giòn. May mắn mình ý chí kiên định a, bằng không liền cái này 10 cái hầu gái. Mình hôm nay đoán chừng đều không nỡ ra cửa. Đi vào công ty, đã là hơn 9 điểm. Tô Đồng tốt, Tô Đồng sớm, trên đường đi. Thỉnh thoảng có nhân viên chủ động dừng lại hướng hắn vấn an. Ngay từ đầu còn gật đầu đáp lại. Đằng sau thật sự là lười nhác đáp lại. Bởi vì quá nhiều người. Ngồi chủ tịch chuyên dụng thang máy một đường lên thẳng cao ốc tầng cao nhất. Đi vào phòng làm việc của hắn. Tô Đồng sớm. Đây là hôm nay cần ngài trả lời văn kiện. Vừa mới tiến văn phòng. Thư ký Liêu Du liền ôm một chồng cặp văn kiện đi đến. Hôm nay nàng mặc vào một thân đồng phục màu trắng váy. Phối hợp màu đen gọng kiếng. Tóc dài kéo lên. để nàng xem ra càng thêm phong tình vạn trùng. Đây là một cái chín mọng nữ nhân, để chỗ nào mà đi? Tô Tầm thuận miệng nói một câu, sau đó phân phó nói, gọi Lý Tổng đến một chuyến phòng làm việc của ta. Chấm, vâng, Tô Đồng, Liêu Du lên tiếng, sau đó quay người rời đi, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Tô Tầm cực kỳ không tiền đồ, cảm giác có chút miệng khô. Đối với hắn cái tuổi này ngây thơ tiểu thanh niên mà nói, loại này toàn thân tản ra thành thục khí tức tính, cảm giác mỹ, phụ mới là chí mạng độc dược. Đại khái sau 5 phút, Lý Đào đi vào văn phòng. Tô Đồng, ngài gọi ta. Lý Đào đối với hắn xưng hô cũng trước sinh biến thành Tô Đồng. Dù sao cũng là ở công ty nha. Ngươi ngồi, Tô Tầm để hắn ngồi xuống. Sau đó bắt đầu nói cho hắn thuật mình tối hôm qua từ Trương Vũ Vương Nghĩa trong miệng hai người biết được sự tình. Cùng chính mình suy đoán. Lý Đào sau khi nghe xong nộ khí bộc phát. Khá lắm Liêu Quân. Lúc trước vẫn là Triệu Đồng chiêu hắn tiến công ty. Cuối cùng cùng Trần Hoa cùng một ruột coi như xong. Thế mà còn làm ra loại này phát dồ sự tình. Lẽ nào lại như vậy? Lý Tổng. Ngươi trước tỉnh táo, ta cũng chỉ là căn cứ Trương Vũ đôi câu vài lời làm phỏng đoán mà thôi. Tô Tầm vội vàng trấn an cảm xúc kích động Lý Đào. Mặc dù là phỏng đoán, nhưng hai người đều cảm thấy điều phỏng đoán này đã xu hướng tại sự thật. Kém chỉ là bằng chứng mà thôi. Nửa ngày, Lý Đào cuối cùng là tỉnh táo lại. Tô Đồng, liền xem như phương hướng đã tìm đúng. Nhưng muốn từ Liêu Quân nơi đó tìm tới chứng cứ cũng rất khó. Đúng vậy a, cho nên ta cũng chỉ là để cho ngươi biết một tiếng tiến triển. Cụ thể ta lại nghĩ biện pháp đi. Tô Tầm cũng là không khỏi thở dài. Lý Đào nói một câu. Tô Đồng, cho Triệu Đồng báo thù không thể gấp tại cầu thành. Ngươi vẫn là ngẫm lại Thái Sơn tập đoàn sự tình đi. Ngươi đây không cần lo lắng. Hợp đồng đã đàm phán xong rồi sao? Nói không chừng Trần Hoa lúc này đều đã đi Thái Sơn tập đoàn ký hợp đồng. Tô Tầm trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Lý Đào mặt mũi tràn đầy hồ nghi rời đi văn phòng. Đối Tô Tầm, hắn có chút không dám tin tưởng. Thái Sơn tập đoàn mua sắm hợp đồng thật dễ dàng như vậy liền đàm phán xong rồi sao? Hơn nữa còn là Trần Hoa đi ký kết. Làm sao nghe giống thiên phương dạ đàm đâu. Quảng cáo. Cùng lúc đó, Thái Sơn tập đoàn, Trần Hoa tỏa giá tại Thái Sơn tập đoàn trước đại lâu dừng lại. Trần Hoa xuống xe, mang theo 6-7 người hướng Thái Sơn tập đoàn cửa lớn đi đến. Hôm nay hắn nhưng là đem ký hợp đồng nên mang người đều mang đủ. Chính là vì để bọn hắn nhìn Tô Tầm gây trò cười đâu. Chư vị, chúng ta vị này Tô Đồng thật sự là tuổi trẻ tài cao. Ta đều nhìn sai rồi a. Không nghĩ tới hắn ngắn ngủi một ngày liền đem hợp đồng cho đàm phán xong rồi sao. Trên đường đi Trần Hoa giới thổi Tô Tầm. Cũng coi là nâng giết. Hiện tại đem hắn nhấc đến càng cao. Đến lúc đó liền để hắn té càng thảm. Những người khác không biết nội tình. Thật đúng là coi là Trần Hoa nói là thật tâm lời nói. Trên mặt đều là không khỏi lộ ra đối Tô Tầm bội phục chi sắc. Trần Hoa thấy thế đáy mắt hiện lên một vòng trêu tức. Hiện tại các ngươi nhiều bội phục hắn. Một hồi liền hẳn là phản cảm xem thường hắn. Chỉ có Chu Xuyên một người là biết Trần Hoa ý nghĩ. Thấp giọng nói. Trần Đồng. Chúng ta vị này Tô Đồng thật đúng là một nhân tài. Hắn ngữ khí mang theo vài phần đùa cợt cùng khinh thường. Hắn thấy, Tô Tầm đối mặt thuộc hạ ăn nói lung tung. Rời lên tảng đá nện chân của mình. Thật sự là ngu quá mức. Nhân tài, ha ha, Trần Hoa cũng là nhịn cười không được. Một hồi bọn hắn nếu là ngay cả cửa lớn còn không thể nào vào được. Vậy thì càng tốt cười. Đến lúc đó, chờ những người này đem sự tình truyền về công ty, Tô Tầm mới là thật mất hết thể diện. không có chút nào nửa điểm uy tín có thể nói. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, bọn hắn cho thấy thân phận về sau, liền bị bảo an bỏ vào. Hơn nữa còn có cái Thái Sơn tập đoàn bộ nghiệp vụ quản lý tự mình ra nghênh tiếp. Trần Hoa cùng Chu Xuyên hai mặt nhìn nhau. Mãi cho đến đi vào Thái Sơn tập đoàn đại lâu nội bộ lúc hai người cũng còn hoàn toàn là mộng bức. Đầy trong đầu người da đen dấu chấm hỏi. Ai có thể nói cho bọn hắn cái này miệng nó đến cùng là cái tình huống như thế nào? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.